Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Trầm Luân 7, Lâm Dữ trong lòng có năm ra tiên cái này ý tưởng. Nhưng mặt ngoài lại không có biểu lộ cái gì. Nếu thật sự như chính mình suy nghĩ, như vậy cái này lão thử địa vị xem ra là thật sự so ra kém dưới chân núi cái kia xà a. Đáng tiếc cái kia xà đã đối chính mình biểu lộ ra trình độ nhất định công kích tính. Nhưng thật ra cái này lão thử, xem có thể hay không lợi dụng đứng lên đi. Đoàn phim người nhìn đến Lâm Dữ lại đây đều có chút giật mình. Hiện tại bầu trời Thái Dương lớn như vậy, huống chi đoàn phim cư trú mà cùng nơi này còn có một khoảng cách. Đi tới đối với một cái kiều khí nữ diễn viên tới nói thật đúng là không dễ dàng. Các ngươi không cần để ý ta, tiếp tục công tác đi, ta chỉ là trước tới này mà khảo sát một chút, rốt cuộc qua mấy ngày ta cũng muốn tới quay chụp không phải. Lâm Dữ nhưng thật ra biểu hiện thực dễ nói chuyện bộ dáng. Nàng lời nói giải thích nàng vì cái gì muốn tới nơi này nguyên nhân. Di đạo nghe được Lâm Dữ lời này, trên mặt đều lộ ra một tia ý cười, rốt cuộc ai sẽ không thích một cái chuyên nghiệp người đâu. Tìm cái dâm mát địa phương, Lâm Dữ ngồi ở đoàn phim nhân viên công tác cố ý cho nàng chuyển đến ghế nhỏ thượng. Chống cằm nhìn đoàn phim nhân viên công tác ở bận rộn. Hiện tại vẫn là không có khởi động máy, ngày hôm qua có chút bối cảnh xử lý công tác còn không có làm tốt. Hôm nay tiếp tục, thời gian có chút đuổi, nhưng đạo diễn yêu cầu đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hôm nay không biết vì cái gì. Những cái đó người chơi nhưng thật ra đều an phận xuống dưới. Cơ hồ đều ở chỗ này công tác, cũng không có nơi nơi chạy loạn, là ăn đến cái gì đau khổ sao? Lâm Dữ không biết chính là, bởi vì này đó người chơi thật sự quá mức không làm việc đàng hoàng. Đoàn phim mấy cái tiểu quản lý nói đều không dùng được. Rơi vào đường cùng. Đạo diễn ra ngựa, nói bọn họ nếu là lại không hảo hảo công tác khiến cho bọn họ rời đi nơi này. Cấp đoàn phim đưa lương thực xe hôm nay chạng vạng liền sẽ tới rồi. Đến lúc đó bọn họ liền cùng nhau đi theo này xe rời đi nơi này. Các người chơi tự nhiên là không sợ, nhưng nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng bọn họ không đi đoàn phim cũng không thể nề hà bọn họ. Nhưng bọn hắn là không thể đi theo đoàn phim người cùng nhau ăn trụ. Thôn này khủng bố chỗ bọn họ là kiến thức qua, thôn dân trong nhà cũng không có gì thêm vào đồ ăn. Muốn cho bọn họ đi theo thôn dân trụ, kia vẫn là thôi đi, bởi vậy hôm nay này đó người chơi đều thành thành thật thật lại đây làm cu ly. Chỉ trừ bỏ mấy cái đoàn phim quản lý tầng người chơi. Bởi vì bọn họ cấp bậc cao. Hơn nữa cũng không giống như là những cái đó người chơi bình thường giống nhau quá mức trắng trợn. Táo bạo không làm việc, hiện tại nhưng thật ra còn có thể tùy ý đi lại. Cũng đúng là những người này cũng không có tới nơi này công tác. Kỳ thật Lâm Dữ đối này cũng có suy đoán, đó chính là tuy rằng ngay từ đầu người chơi không ở một chỗ. Cũng không thể dựa vào ai hiện tỉnh lại làm ai thực lực cường chứng minh. Chính là hệ thống ở một cái khác phương diện cũng nhắc nhở người chơi ai thực lực tương đối cao. Đó chính là ở đoàn phim ai địa vị cao, như vậy hắn ở người chơi bên trong thực lực cũng sẽ cường. Như vậy tính ra, Lâm Dữ phát hiện chính mình cư nhiên là người chơi bên trong lợi hại nhất. Phía trước nàng cũng hoài nghi quá nam chính hoặc là đạo diễn linh tinh có thể hay không cùng chính. Mình giống nhau làm bộ NPC. Nhưng sau lại thấy được bọn họ trên cổ tay xác thật trống không một vật. Lâm Dữ cũng liền tin bọn họ thân phận thật sự chỉ là NPC mà thôi. Lâm Dữ hiện tại trên người còn xuyên kiện phòng phóng xạ áo khoác. Lại cầm dù, nói ngắn lại là đem chính mình thủ đoạn che đậy kín mít. Không biết là Lâm Dữ ngụy trang hảo, vẫn là này giới người chơi thật sự chẳng ra gì. Trước mắt Lâm Dữ nhưng thật ra không có phát hiện cái nào người chơi hoài nghi quá nàng. Hôm nay là lần đầu tiên khởi động máy, vẫn là ở Sơn Thần Miếu bên này, giới giải trí đều sẽ có một chút mê tín, cho nên vẫn là sẽ hiến tế vị này Sơn Thần, đạo diễn phía trước liền muốn đi kêu Lâm Dữ lại đây cùng nhau hiến tế. Nếu Lâm Dữ lại đây, như vậy tự nhiên Giai Đại vui mừng cùng nhau làm, càng thêm tiết kiệm thời gian. Hiến tế nghi thức nhưng thật ra không thế nào long trọng. Rốt cuộc là cái tiểu địa phương, thứ tốt cũng không dễ dàng đến, nhưng cho dù là như thế này, cũng có chút gà vịt thịt cá loại này thịt đồ ăn. Lâm Dữ thân là diễn viên chính, còn có tư cách đi vì Sơn Thần Miếu thượng một nén nhang. Hiến tế xong sau, nam chính cũng liền ở khoảng cách Sơn Thần Miếu cách đó không xa địa phương chụp cái khởi động máy. Hình ảnh đại gia cũng liền kết thúc công việc, rốt cuộc là ngày đầu tiên, lượng công việc đều sẽ không rất lớn, mọi người đều kết thúc công việc, lại bắt đầu vội lên. Tiểu Ngô vốn tưởng rằng hôm nay bồi Lâm Dữ đi dạo sẽ không có cái gì việc nặng. Ai biết Lâm Dữ vẫn là tới bên này, thủ công hắn là trốn bất quá, nhưng Tiểu Chu nhưng thật ra còn hảo. Lâm Dữ đem chính mình dù đưa cho Tiểu Chu làm Tiểu Chu đi theo chính mình. Như vậy Tiểu Chu liền không cần bị người kêu đi làm việc. Đoàn phim nhân viên công tác còn đi theo một ít thôn dân. Bọn họ là bị thuê, một ngày tiền công cũng thực tiện nghi, lại có thể xem náo nhiệt, bọn họ tự nhiên sẽ không không vui. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ còn có thể ngẫu nhiên chiếm chút các nữ hài tử tiện nghi. Tiểu Chu xem Lâm Dữ làm nàng đi theo chính mình, thở phào một hơi. Hỗ trợ thu thập điểm đồ vật đảo không tính cái gì đại sự. Chính là bị những cái đó thôn dân chiếm tiện nghi thực ghê tờ mơ siêu Lâm Dữ không hảo đứng ở đoàn. Phim nơi sân e ngại người khác làm việc, bởi vậy cũng liền đến lên núi Thần Miếu. Hiện tại là ban ngày, lại là trước mắt bao người. Chính mình phía trước còn cấp vị này Sơn Thần Đại Nhân tượng hương. Nghĩ đến hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự tình. Cái này Sơn Thần Miếu so với dưới chân núi cái kia còn muốn tiểu một chút. Lâm Dữ đi một vòng cũng liền tiêu phí 5 phút đồng hồ thời gian. Còn ở bên mặt phát hiện một cái rách tung tóe công đức dương. Tại đây loại phó bản, Lâm Dữ vâng chịu không đắc tội thái độ, hướng Tiểu Chu muốn một chương 10 đồng tiền tiền giấy quăng vào công đức dương. Lâm Dữ ra cửa khi không có mang tiền. Nàng làm như vậy xong sau cũng muốn cầu Tiểu Chu cũng quên một chút. Này công đức dương rách tung tóe, từ bên ngoài Lâm Dữ đều có thể nhìn đến chính mình đầu nhập tiền giấy. Tiểu Chu không rõ Lâm Dữ vì cái gì muốn chính mình làm như vậy. Nhưng Lâm Dữ là lão bản, huống chi cũng liền 20 đồng tiền, Tiểu Chu tự nhiên sẽ không luyến tiếc. Vòng một vòng, Lâm Dữ lại về tới thạch chuột pho tượng phía trước. Kia cũ nát lư hương tắc tràn đầy toàn bộ đều là hương. Vốn dĩ có thể dâng hương cũng chỉ có hai cái diễn viên chính cùng mấy cái cao tầng. Tỷ như đạo diễn phó đạo diễn linh tinh, nhưng những cái đó người chơi cũng là người thông minh, chờ hiến tế sự tình sau khi kết thúc lặng lẽ trở về. Lại cấp này Sơn Thần thượng hương, Lâm Dữ phòng trừng nhiều như vậy hương khói. Hẳn là nhiều năm như vậy tới này thần miếu đầu một chuyến. Hiện tại hương đã đều mau thiêu xong rồi. Không biết có phải hay không Lâm Dữ ảo giác. Lâm Dữ tựa hồ cảm thấy hiến tế cấp Sơn Thần cống phẩm tựa hồ biến có chút tử khí trầm trầm mơ siêu. Là bị hưởng dụng qua sao? Nhìn này thật lớn pho tượng. Lâm Dữ lại đã bái bái. Xoay người đang định rời đi. Đột nhiên nghĩ tới một việc. Này thần miếu tuy rằng tuy nhỏ một chút, nhưng là cách cục cùng dưới chân núi cái kia giống nhau như đúc. Lâm Dữ đi tới bên cửa sổ. Đúng vậy, chính là ngày đầu tiên tới thời điểm nhìn đến nữ nhân kia cùng phương vị cửa sổ nơi đó. Từ cái này cửa sổ xem đi xuống, cư nhiên vừa lúc có thể nhìn đến hơn phân nửa cái thôn xóm mơ siêu, Lâm Dữ tỉ, phía sau truyền đến. Tiểu Chu hoảng sợ thanh âm. Lâm Dữ có thể lý giải vì cái gì nàng như vậy sợ hãi. Bởi vì ở hoàng hôn dưới, thôn này tựa hồ có màu đen hơi thở ở lan tràn. Cái này cửa sổ khẩu nhìn không tới địa phương vừa lúc bao gồm đoàn phim thuê trụ mà. Lâm Dữ nhưng thật ra không biết đoàn phim thuê trụ kia một khối có phải hay không cùng trong thôn. Mặt khác địa phương giống nhau, tràn ngập hắc khí, bất quá. Tiểu Chu cái này người thường đều có thể đủ nhìn đến sao? Lâm Dũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Chu. Tiểu Chu trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hừ, Lâm Dũ cười cười. Nhưng là Lâm Dũ quên mất Tiểu Chu là cái người thường. Thấy một màn này đã sợ hãi không được. Hiện tại Lâm Dũ không thể hiểu được còn đối chính mình cười. Này, ở Tiểu Chu trong mắt có vẻ phá lệ đáng sợ. Hiện đối này nhiên Lâm Dũ một chút đều không có phát hiện. Tiểu Chu nháy mắt liền chạy như bay đi ra ngoài. Đạo diễn, Lâm Dũ nghe được Tiểu Chu sắc nhọn tiếng nói. Nhưng không có ngăn cản Tiểu Chu hành động. Nàng chậm gì gì từ sơn thần trong miếu đi ra. Sau đó nhìn đến đoàn phim người khác thường ánh mắt. Tiểu Chu nói, cái gì? Lâm Dũ một bộ ta hoàn toàn không biết người đang nói gì đó bộ dáng Tiểu Chu không thể hiểu được. Liền chạy ra đi, Lâm Dũ như vậy giải thích hiển nhiên không chiếm được đoàn phim đại gia tin tưởng. Mà cảm thấy đây là manh mối các người chơi còn lại là hưng phấn vọt vào sơn thần miếu. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút này sơn thần miếu cất giấu cái gì bí mật. Thực hiển nhiên, cái gì đều không có. Liền ở Tiểu Chu chạy ra đi trong nháy mắt, hoàng hôn đã rơi xuống, chỉ dư vài sợi dáng màu, Lâm Dũ trong mắt thôn xóm cũng đã khôi phục thành phổ thông thông bộ dáng. Xem ra thứ này là có thời gian hạn chế a. Cuối cùng định luận vì Tiểu Chu nhìn lầm rồi, đạo diễn kia sắc mặt không được tốt, cũng là khởi động máy ngày đầu tiên liền ra loại chuyện này. Làm hắn như thế nào đều không hảo tưởng. Tụ đức này không may mắn, nhưng ở Lâm Dũ xem ra, khởi động máy ngày đầu tiên ra loại sự tình này nhưng thật ra sự tình tốt. Rốt cuộc đây là cái gọi là thần minh nhắc nhở sao? Này lên núi thần miếu lão thử, trước mắt xem ra còn xem như cái thứ tốt, theo sau trở về ăn cơm, cái này quá trình bên trong Tiểu Chu cũng không dám xem Lâm Dũ đôi mắt. Lâm Dũ cảm thấy chính mình có thể là thật sự đem Tiểu Chu dọa tới rồi. Đây là nàng cũng không nghĩ tới sự tình. Hiện tại Tiểu Chu cảm xúc đang đứng ở đỉnh. Lâm Dũ cũng không nghĩ đi kích thích nàng. Hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng đi là mơ siêu hôm nay Lâm Dũ ra cửa rất sớm. Dán lên một chương ẩn thân phù. Lâm Dũ ở khoảng cách đống cỏ khô từ không xa địa phương liền từ chính mình không gian cách lấy ra. Thủy tới, sau đó nhỏ giọng kêu gọi đêm qua giấu đi kia mấy nữ hài tử. Đương nhiên, Lâm Dũ làm này hết thảy phía trước đều che lại chính mình mặt. Mà kệ chính mình làm này hết thảy có phải hay không bị người âm thầm tính kế. Nhưng này đó nữ hài tử là thật sự vô tội. Nếu cứu các nàng, như vậy Lâm Dũ cũng không tính toán liền như vậy làm các nàng tự sinh tự diệt. Ở đống cỏ khô tử buồn một ngày nữ hài tử trên người hương vị không phải giống nhau khó nghe. Các nàng lại khát lại đói. Ngày hôm qua Lâm Dũ cấp khoai tây không dám ăn. Sợ ăn càng thêm khát. Điểm này nhưng thật ra Lâm Dũ không nghĩ tới. Chờ này mấy cái cô nương uống xong thủy. Lâm Dũ đem kế hoạch của chính mình lại một lần cùng này đó nữ hài tử nói. Lương thực tới là một chiếc tiểu xe vận tải. Trong xe hiện tại đồ vật đều không có, chỉ có chút hộp giấy từ, vì làm các nàng không cần bị phát hiện, chỉ có thể ủy khuất các nàng một chút, Lâm Dũ lại cho rời đi đoàn phim cư trú mà phía trước mang theo một ít tiền mặt cùng quần áo. Làm các nàng này đó nữ hài tử trước thay quần áo. Báo cho các nàng liền tính là tới rồi trấn trên tạm thời cũng không cần đi cảnh sát cục. Trực tiếp gọi điện thoại đến chính mình trong nhà. Làm người trong nhà tới đón chính mình, các nàng không có thân phận chứng, tự nhiên không hảo ngồi xe gì đó. Các nàng năm người muốn cho nhau chiếu ứng, trên mặt ngàn vạn không cần toát ra cái gì sợ hãi hoặc là không thích hợp thần sắc. Liền nói chính mình là đoàn phim lại đây hỗ trợ mua sắm người. Nơi này hẻo lánh, trấn trên cũng không thấy đến nhiều phồn hoa. Các nàng mặt xinh, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tinh tế đi theo năm cái nữ hài tử dặn dò, nhưng Lâm Dũ vẫn là cảm thấy thực buồn bã. Nơi này thật sự có thị trấn sao? Lâm Dũ không biết, này năm cái nữ hài tử thật sự có thể về nhà sao? Lâm Dũ cũng không biết, dù sao hệ thống cho nàng bản đồ cũng chỉ có thôn này. nhiều lắm đến trên dưới hai cái sơn thần miếu phụ cận rừng rậm mơ siêu lâm giữ dặn dò này đó nữ hài. Tử đều tinh tế ghi tạc trong lòng, lúc này đây các nàng không ra cái gì chuyện xấu, bồi này đó nữ hài tử thẳng đến buổi tối 9 giờ. Phòng chừng các người chơi tất cả đều rời đi đoàn phim nơi cư trú. Lâm Dữ lúc này mới mang theo các nàng thượng tiểu xe vận tải. Tiểu xe vận tải thượng có khóa, nhưng này khóa đối với Lâm Dữ tới nói không tính cái gì. Lâm Dữ không chỉ có lộng khai khóa, còn đem mặt sau cửa sổ xe pha lê mở ra, làm này đó nữ hài tử có thể hít thở không khí. Dư lại, Lâm Dữ cũng không thể làm chuyện gì. Không sai biệt lắm đến 10 giờ tả hữu, Lâm Dữ liền cùng các nàng tách ra. Các nữ hài tử vốn định làm Lâm Dữ đi theo các nàng cùng nhau rời đi. Nhưng Lâm Dữ thực kiên quyết cự tuyệt. Các nàng nghĩ Lâm Dữ đi theo đoàn phim thân phận cùng các nàng không giống nhau. Cũng liền từ bỏ, tuy rằng năm cái nữ hài tử đều thực sợ hãi. Nhưng cũng may các nàng không phải một người, nhưng thật ra có thể kiên trì trụ. Lâm Dữ cùng này đó nữ hài tử tách ra sau, cũng không có vội vã trở về, mà là ở trong thôn đi dạo lên, nói tới như vậy mấy ngày, nàng cư nhiên liền thôn cũng chưa như thế nào dạo qua a. Lâm Dữ nhớ rõ ở lên núi thần miếu chặt bỏ tới thời điểm, có mấy cái phương vị xương đen mạnh nhất, nàng tính toán đi xem, nhưng không đợi nàng hành động, liền nghe được tiếng thét chói tai. Là mấy cái người chơi, Lâm Dữ theo bản năng liền đi qua, làm Lâm Dữ tiếc nuối chính là, cũng không có gặp được nàng mấy cái kẻ thù, nàng đuổi tới thời điểm phát hiện, này mấy cái người chơi vẫn là hảo sinh sôi, không có xảy ra chuyện gì, bọn họ phía trước là mấy cái sắc thái sặc sỡ xà. Vừa thấy liền có kịch độc, nhưng hiện tại xà bụng bên trong căng phòng, tựa hồ là ăn xong thứ gì, hiển nhiên. So với Lâm Dữ cái này vừa mới đổi tới, này mấy cái người chơi đã minh bạch đã xảy ra tình huống như thế nào. Bọn họ mặt mang cuồng nhiệt mở miệng là chuột thần, hôm nay chúng ta hiến tế nó. Nó liền phái lão thử tới giúp chúng ta, này mấy cái người chơi ôm nhau mà khóc. Ở thôn mấy ngày nay, người chơi số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng bọn họ lại không có được đến cái gì hữu dụng manh mối. Bọn họ sợ hãi a, sợ không được, đáng tiếc càng là sợ hãi tuyệt vọng, liền càng là hãm sâu khốn cảnh bó tay không biện pháp. Ta liền biết không sẽ là vô giải, một cái người chơi nở nụ cười. Lâm Dữ một bên nghe bọn hắn may mắn, một bên lại không có như vậy lạc quan, những người này có thể là không biết xuống núi thần miếu chính là thứ gì. Bằng không sẽ không như vậy vui vẻ. Lên núi thần miếu cái kia hiển nhiên không phải xuống núi thần miếu xa đối thủ. Không nói cái khác chỉ cần xem miếu thờ là có thể nhìn ra tới. Này đó người chơi một bên thương lượng ngày mai đi tế bái chuột thần sự tình. Chậm rãi đi xa, hiện ra thân hình Lâm Dữ thực tuyệt vọng. Nàng nhìn những cái đó rắn độc, từ một bên nhặt cục đá, thực tinh chuẩn đem ăn no lui về phía sau động tốc độ rơi chậm lại mấy cái xà cấp giết chết. Này đó người chơi cũng không biết nhổ cỏ tận gốc sao. Ngày mai nếu là còn gặp, chẳng lẽ còn muốn uy mấy chỉ lão thử cấp này xà. Giết xà Lâm Dữ hoàn toàn không sợ hãi làm tức giận dưới chân núi kia chỉ xà thần. Cái loại này che chở bọn buôn người ngoạn ý nhi, Lâm Dữ cũng khinh thường cùng nó làm bạn. Chỉ là, này trong phòng có cái gì quan trọng đồ vật sao? Như thế nào nhiều như vậy rắn độc? Nếu không rõ, vậy vào xem mơ siêu dù sao này xà cũng bị chính mình giết chết. Lâm Dữ cẩn thận đẩy cửa đi vào. Mấy ngày nay, Lâm Dữ cũng không ở trong thôn dạo. Khá vậy không đại biểu những cái đó ở trong thôn mặt dạo người chơi được đến cái gì tin tức trọng. Yếu. Bọn họ chỉ đi một ít bình thường nghèo khó không được thôn dân ra. Đối với những cái đó hơi chút có điểm tiền, trong nhà phòng ở rắn chắc điểm, căn bản là vào không được. Những người này trong nhà đều có rắn độc bảo hộ, bọn họ muốn đi sát xà, nhưng sợ hãi bị cắn. Ngẫm lại này phá địa phương, muốn thật bị rắn độc cắn một ngụm, kia thật đúng là cứu cũng chưa người cứu đi. Huống chi. Hiện tại người chơi bên trong nhân tình lạnh nhạt, bọn họ vì cái gì muốn mạo cái này nguy hiểm, vì người khác dọn sạch chướng ngại đâu. Ôm loại này ý tưởng, hiện tại trừ bỏ một ít tự thân thực lực không tồi, lại có đáng tin cậy đồng đội người chơi lâu năm ở ngoài. Cứ nhiên không ai thật sự tiến vào thôn dân ra, cũng không có gì người được đến mấu chốt tin tức, ngay cả vừa mới lão thử rõ ràng đều hỗ trợ để tai. Những người này tưởng cũng là chạy trốn, mà không phải giết bởi vì ăn no trở nên lười biếng xa. Tiến vào thăm dò, chỉ có thể nói này đó người chơi tố chất không được. Lâm Dũ thật cẩn thận tiến vào phòng, trong phòng im ắng, Lâm Dũ thăm dò một phen, cư nhiên cái gì đều không có phát hiện, trừ bỏ chủ nhân một nhà bốn người ngủ ăn tường giống cái người chết. Bất quá này cũng bình thường. Từ từ, một nhà bốn người, hai cái lão nhân, một cái thanh tráng niên nam tử, còn có một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, nhà bọn họ nữ chủ nhân đâu? Cái kia thanh tráng niên nam nhân lão bà đi nơi nào? Nghĩ tới nơi này, Lâm Dũ lại một lần về tới nam nhân kia phòng, duy nhất tôn tử tự nhiên là đi theo hai vợ chồng già ngủ. Này nam nhân liền một người hình chữ X nằm ở trong phòng của mình. Lâm Dũ tra xét một lần, xác xác thật thật ở chỗ này phát hiện nữ nhân quần áo cùng vật phẩm siêu nơi này hẳn là có một nữ nhân thường trụ, nhưng vấn đề là, hiện tại nữ nhân kia người đâu? Trên giường gối đầu cũng là hai người a. Như vậy vốn nên, Lâm Dũ tựa hồ phát hiện cái gì? Dùng sức đem nam nhân kia túm khai, dù sao buổi tối bình thường NPC đều sẽ không tỉnh lại. Lâm Dũ căn bản không sợ, quả nhiên, ở cái này nam nhân dưới thân, Lâm Dũ phát hiện một kiện nữ sĩ quần áo, hiện tại đã nhăn rúm gió, Lâm Dũ duỗi tay cầm lấy cái này quần áo, chỉ cảm thấy một cổ tử tanh hôi vị huân người nhíu mày. Lấy ra di động, mở ra đèn pin công năng, đối với cái này quần áo một chiếu, Lâm Dũ ở quần áo bên cạnh phát hiện một ít nhỏ vụn vảy. Xa vảy. Thời gian không còn sớm, vì tránh cho hôm nay lại gặp được cái kia ăn chết xà nữ nhân. Lâm Dũ nhanh chóng về tới đoàn phim dừng chân địa điểm mơ siêu. Lâm Dũ không biết hôm nay đã trở lại nhiều ít người chơi, nhưng là làm một cái người chơi. Trừ bỏ kia ba cái phạm nhân, Lâm Dũ vẫn là hy vọng tồn tại người có thể nhiều một chút. 12 điểm vừa đến, Lâm Dũ quả nhiên ở lâu phía dưới thấy được nữ nhân kia. Nàng thực tinh chuẩn phát hiện Lâm Dũ, ngẩng đầu cùng Lâm Dũ đối diện, lúc này đây, nàng cũng không có ăn xà, chỉ là lạnh nhạt nhìn Lâm Dũ, trong mắt cảm xúc phi thường phức tạp, Lâm Dũ cũng không biết nàng là có ý tứ gì, nhưng trong tiềm thức, Lâm Dũ cũng không tưởng tiếp cận nàng, kỳ thật, Lâm Dũ chính là thực chán ghét chính mình bị người khống chế cảm giác. Sáng sớm hôm sau, không biết có phải hay không ngày hôm qua có lương thực đưa lại đây quan hệ. Hôm nay buổi sáng nhưng thật ra làm bữa sáng, chỉ là xuống dưới ăn người như cũ rất ít, người chơi càng là không có. Bọn họ buổi tối hành động mệt mỏi, không ai đến mặt trời lên cao là sẽ không lên, ít nhất trừ bỏ Lâm Dũ không ai xuống dưới ăn bữa sáng người chơi. Lâm Dũ cũng không nghĩ sớm như vậy xuống dưới. Nàng cũng rất mệt, nhưng không nhìn kia mấy nữ hài tử rời đi nàng trong lòng luôn là không an tâm mơ siêu mấy cá nhân. Viên công tác ăn xong sau liền rời đi, bọn họ là thuộc về muốn sớm qua đi quay chụp địa điểm bố trí cảnh tượng nhân viên. Nhìn đến Lâm Dũ xuống dưới, thì thật bọn họ cũng thực kinh ngạc, nhưng mấy ngày nay mệt muốn chết, liền tính là thiên tiên hạ phàm, bọn họ cũng không có gì tâm tư đi đáp lời. Lâm Dũ bị người bỏ qua, cũng không có gì không cao hứng, nàng đi tới tài xế trước mặt, chính là cái kia đưa đoàn phim lương thực lại đây tài xế. Hắn ăn xong cơm sáng liền phải rời đi nơi này, Lâm Dũ đi qua đi, cùng hắn bắt chuyện lên, hiển nhiên, một vị nữ minh tinh đáp lời làm hắn thụ sủng nhược kinh. Lâm Dũ chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm, xem thời gian không còn sớm sao. Cầm một cái kẹo ra tới, đưa cho vị này tài xế, tỏ vẻ làm hắn ngọt ngào miệng, tài xế có điểm không biết làm sao, đem kẹo đưa cho tài xế sao? Lâm Dữ tựa hồ lúc này mới biểu lộ ra chính mình tiểu tâm tư. Nàng mở miệng làm tài xế lần sau tới thời điểm giúp nàng mang điểm nhi mặt khác vật phẩm. Tỉ như một chút đồ ăn vặt linh tinh, tài xế lúc này mới hiểu rõ. Hắn liền biết, này nữ minh tinh như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cùng chính mình đáp lời đâu. Nguyên lai là có chuyện giúp chính mình, này tài xế cũng không chối từ, dứt khoát ăn Lâm Dữ kẹo, một ngụm đáp ứng rồi giúp Lâm Dữ mang đồ vật yêu cầu. Đương nhiên thứ này cũng không phải bạch đái, Lâm Dữ yêu cầu trả tiền mới được, Lâm Dữ rất hào phóng trước tiên cho người này mấy trăm khối. Dù sao yêu cầu mang đều là một ít ngoạn ý, chờ người này mang về tới thời điểm nàng có ở đây không cái này phó bản còn hai nói đi. Thấy tài xế ăn xong này viên đường, Lâm Dữ lúc này mới buông tâm mơ siêu này đường đúng là khúc tử nhạc chế tác đạo cụ. Tên là bạn tốt kẹo, ăn xong sau NPC có thể đáp ứng người chơi một cái không quá phận yêu cầu. Mà lần này Lâm Dữ yêu cầu là, đem kia 5 cái nữ hài tử hảo hảo đưa ra đi, bởi vì lần này yêu cầu. Cùng người chơi không quan hệ, chấp hành lực độ rất lớn, tài xế biểu tình chỗ trống trong nháy mắt, sau đó hướng về phía Lâm Dữ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Theo sau vị này NPC giống như là bị người nào khống chế giống nhau. Mặt vô biểu tình đi ra ngoài, ngay cả lái xe thời điểm. Đều không có quay đầu lại đi kiểm tra chính mình xe vận tải xương có hay không trang cái gì dư thừa. Đồ vật, Lâm Dữ đứng ở đoàn phim cư trú địa môn khẩu, nhìn xe vận tải chậm rãi đi xa, chậm rãi thả lỏng lại. Đột nhiên, từ xe vận tải xương cửa sổ vươn một cái đầu tới. Là cái kia thiếu chút nữa bị Trần Khánh Dương khi dễ nữ hài tử. Nàng đầu quỷ dị oai. Sau đó đối với Lâm Dữ lộ ra một cái tươi cười tới. Tái kiến, Lâm Dữ nhìn nàng miệng hình, đọc đã hiểu nàng ý tứ. Quả nhiên sao, đã là người chết rồi à. Phó bản thời gian đình trệ, phát sinh sự tình sẽ không ngừng đảo mang trọng tới. Cái này phó bản cũng là giống nhau. Cái này nữ hài tử, trên thực tế đã, Lâm Dữ thở dài, nàng trải qua phó bản bên trong. Tựa hồ chỉ cần không thông quan đều là như vậy luân hồi không ngừng lặp lại. Chỉ trừ bỏ Hoàng Kim Thành cái kia phó bản, Lâm Dữ không rõ phó bản cơ chế là cái gì, cũng lười đến minh bạch, ít nhất lúc này đây, này 5 cái cô nương hẳn là xem như giải thoát rồi đi. Leng keng, chúc mừng người chơi trước tiên tiêu trừ tai họa ngầm, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, mỹ nữ xà biến mất lần này che giấu nhiệm vụ. Lại là không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng khen thưởng cơ chế nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua bình luận khu đều bị cái gì ma quỷ chiếm lĩnh sao? Làm một cái nhỏ yếu bất lực cần lao, ta thật sự rất sợ hãi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lan băng ta một cái, cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vi, tìm nào duy, 54 bình, hy thụy 30 bình, nhiễm huyết 20 bình, miêu, gạch dưới, 3, gạch dưới, lan băng tà, thư thư lâm 10 bình, cầu ri, gửi dễ lộc cộc, thích ăn đường tiểu khả ái, tịch lê 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.